Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 508, Elder God chi chìa khóa, Phương Tu thu hồi thời không chi chuông, ngồi phù không thành xuyên qua bóng mờ giới, dọc theo lúc tới đường đi bước lên đường về, bất quá trên đường trở về, âm bên trong ảnh giới biến thành. Trở nên náo nhiệt rất nhiều. Lui tới có thể nhìn thấy không ít cái bóng hư ảo thông qua bóng mờ giới xuyên hướng phương xa. Âm bên trong ảnh giới thỉnh thoảng phá vỡ một cái lỗ thủng, xuất hiện mới hành khách, hay hoặc là có người rời đi, đi ngoài ra thời không. Đồng hồ thành hủy diệt đến tiếp sau này ảnh hưởng dần dần bắt đầu hiện ra. Trong những người này có một số việc theo đồng hồ thành chạy nạn hướng cái khác thời không. Tìm kiếm ngoài ra chủ thần che chở. Cũng có lúc chuông thành chủ thần tìm kiếm bằng hữu. Lần nữa bắt đầu lại từ đầu chế tạo thế giới thuộc về mình. Còn lại chính là một chút trước không tham gia đồng hồ thành hội nghị chủ thần phái đi thời không. Nguyên điểm, dò tra tới cùng xuất hiện tình huống gì. Ngược lại trên con đường này nhiệt nhiệt nháo nháo, cùng lúc Phương Tu tới vắng ngắt cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Phương Tu ngồi ở giống như trống lên toàn bộ phù không thành thần vực bên trên tháp cao, lại nhìn xuống không tới bên dưới phù không thành tình huống. Cảm nhận được chỉ có thể là thượng tầng thời không truyền xuống hình ảnh. Bất quá Phương Tu giờ phút này suy tính nhưng là liên quan với chủ thần mấy cảnh giới. Nắm giữ tất cả tròn tràn đầy thế giới pháp tắc, nắm giữ thời không pháp tắc bản nguyên, chế tạo thuộc về chính mình kiện thứ hai chủ thần thần khí. Còn có, tạo hóa để lại tạo vật thần khí cùng quyền bính, Phương Tu một lần lại một lần nhắc tới, luôn cảm giác đường dài dài đằng đẵng a. Trước hai cái còn có thể làm từng bước đạt thành, phía sau hai cái nhất là sau cùng cảnh giới. Quả thật là chính là nhìn mệnh. Phương Tu còn hỏi tới Phong Nha Ross cùng Tháp Linh Ngân, hai. Người các ngươi biết kiện thứ hai chủ thần thần khí sự tình sao? Bất quá hai người này đều lắc đầu một cái. Cái này đã dính đến liên quan với thời không chúa tể hạch tâm bí mật. Trừ bọn họ ra những chủ thần này không cấp bậc tồn tại. Không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên đường. Phương Tu còn lần nữa đi ngang qua vận mệnh chi thành. Phía trên theo cao duy độ thế giới đè xuống vận mệnh chi sách trang sách cảnh tượng. Chiếm cứ bóng mờ giới một mảng lớn. Giờ phút này vận mệnh chi sách cố sự lần nữa đổi một cái. Gọi là tà thần triệu hoán. Trước mắt mới vừa vặn mở ra mấy chục trang. Kéo ra chuyện xưa mở màn. Phong Nha Ross dâu thì lại nói. À. Rốt cuộc bắt đầu chương mới, muốn lên đi xem một cái sao? Phương Tu lắc đầu một cái, được rồi, vẫn là lần kế đi. Chúng ta về sớm một chút, không muốn ở trên đường trễ nãi thời gian rồi. Phù không thành xuyên quá mệnh vận chi thành bên bờ, lái về phía phương xa. Nhưng là không bao lâu, từ phía trước đột nhiên có từng đạo màu vàng lằn ngang ánh sáng dọc theo bóng mờ giới không ngừng. Truyền, đi tới Phương Tu trước mặt phù không thành, đó là một tòa to lớn thần thoại chi thuyền, thể tích so Phương Tu dưới trướng tòa này phù không thành lớn hơn nhiều lắm. Cái kia mênh mông ánh sáng kim sắc bày ra, liền cảm giác hình như là thế giới chi vách tường chặn lại phía trước toàn bộ bóng mờ giới. Nghiêng người sang tới, hình ảnh lại chợt truyền. Biến thành một tòa màu vàng kim trăng sáng treo ở âm bên trong ảnh giới. Chính là Phương Tu trước nhìn thấy Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào. Phong Nha nhất tộc chí cao thần khí. Theo lý thuyết tòa này thần thoại chi thuyền tại đồng hồ thành vũ trụ tan biến trước. Cũng đã thoát khỏi đồng hồ thành vũ trụ chạy về phía phương xa. Giờ phút này đã tiến vào vô tận thời không chỗ sâu. Tiếp cận không phần dưới cùng trước hàng ngũ thời không, vị kia ảo thuật chi linh chúa tể thời không, không biết giờ phút này nhưng lại vì sao đột nhiên lộn vòng trở lại. Chạy thẳng tới Phương Tu mà tới, hình như là đặc biệt vì hắn mà tới, từng vị quạ tù trưởng thân hư ảnh theo bên trên hoàng kim nguyệt lượng hào hiện lên. Phương Tù nhìn thấy cái này thật lớn bên trên hoàng kim nguyệt lượng. Có ít nhất mấy trăm đạo chân thần hình bóng. Vị cuối cùng cả người tràn đầy cổ xưa vận vị chân thần từ phía sau đi ra. Sau đó giống như một cái người giấy phiêu xuống dưới. Ngã về phía phủ không thành. Những thứ này nghiêng hướng đồng hồ thành hành lễ. Trên người nó mặc lấy cổ quái rườm rà phục sức. Tay áo cùng vạt áo bên trên thậm chí còn treo không ít vòng tròn. Cất bước trong lúc đó vòng tròn va chạm, phát ra nhàn nhạt thần quang. Phương Tu động cũng không có động, ngồi ở thần thoại tháp trên ngai vàng ngẩng đầu. Âm thanh lại vượt qua khoảng cách rất xa, vang dội tại âm bên trong ảnh giới, ngươi là ai? Tại sao ngăn trở đường đi của ta? Vị này quả thần tư thái thả rất thấp. Bất quá nhưng lại không giống thông thường chân thần như vậy đối với kẻ chi phối thời không giống. Như chúa tể đối đãi, dù sao phong nha nhất tộc cũng là xa xưa nhất nhất tộc. Bọn họ sinh ra thời gian, thậm chí khả năng vẫn còn đang. Tại phần lớn kẻ chi phối thời không trước, vĩ đại kẻ chi phối miện hạ. Xin hỏi ngài bên trên phù không thành có phải hay không là có một con thuộc về quả ổ phong nha? Tên của nó gọi là Ross, lệ thuộc vào người đưa tin thần điện dâu gia tộc, là chúng ta quả ổ trọng yếu thành viên. Chúng ta là đặc biệt trở lại tìm nó. Nếu như ngài biết lời của nó, hy vọng miện hạ có thể báo cho nó. Chúng ta tới tiếp nó. Vì vậy mạo muội cắt đứt miện hạ lộ trình. Tiếp theo chúng ta sẽ hướng miện hạ biểu thị áy náy. Phương Tu nghiêng đầu qua nhìn về phía trong. Thần điện giờ phút này cuống cuồng, bay tới bay lui phong nha, nguyên lai không phải là đặc biệt tới tìm hắn, mà là đến tìm con này đi lạc phong nha. Xong đời, nó phát hiện ta rồi. Xong đời, ô, Ross người không phải nói chính mình chẳng qua là một cái thông thường phong nha sao? Cái này hoàng kim nguyệt lượng hào còn đặc biệt vì ngươi mở trở lại. Động tĩnh còn giống như không nhỏ. Người cái này cái gì người đưa tin thần điện dâu gia tộc người thừa kế còn thật lợi hại. Chẳng lẽ là quả ổ nhiệm kỳ kế khâm định chủ nhân? Vẫn là quả ổ chi chủ con trai? Phong nha hốt hoảng nói, ta là dâu gia tộc sau cùng một cái phong nha rồi. Theo trăm ngàn năm trước trong gia tộc liền một vị quả thần cũng không có. Tại sao có thể là đại nhân vật gì? Bọn họ là hẳn phải biết trên người ta mang theo Elder God chi. Chìa khóa, cố ý trở về tới tìm ta. Elder God chi chìa khóa. Phương Tu nhìn nó một cái. Mặc dù không biết cổ thần này chi chìa khóa là vật gì. Bất quá Phương Tu cũng không khả năng đưa nó giao ra. Đợi một hồi lại nói. Hiện đang nói cho ta. Chúng nó là làm sao tìm được ngươi. Giờ phút này đã cách xa đồng hồ thành, tiến vào vô tận thời không chỗ sâu, đối với mới có thể dễ dàng như vậy tìm tới nó. Nhất định là cùng nó có đặc thù gì liên lạc, trên người ta tùy thời đều mang đồng hồ thành ấn ký. Quả thần năng đủ thông qua cái này tìm tới vị trí của ta. Vật này đợi một hồi liền ném, sở có thể phong tỏa ngươi vị trí phương thức, ngươi đều phải nói cho ta biết. Ta nghĩ biện pháp giải quyết, còn có ngươi, Ngân, ngươi cũng giống vậy, sau đó hướng về vậy bên ngoài bên trên hoàng kim nguyệt lượng hào quả thần. Nói, Ross sớm lúc trước liền thoát khỏi quả ổ, trở thành thần của ta xứ, hiện tại đã cùng quả ổ không có bất kỳ quan hệ gì. Quả ổ ngôi sao cùng đồng hồ thành đã hủy diệt, rồi. Các người cũng từ bỏ hết thảy rời đi làm ra mới lựa chọn. Nhường đường đi, các người chẳng lẽ còn muốn ngăn trở một vị chúa tể? Biểu hiện của Phương Tu cùng sở có thời không chúa tể cứng rắn chí cực. Cái này càng làm cho bên trên hoàng kim nguyệt lượng hào quả thần có chút sợ hãi. Trừ đều là kẻ chi phối tồn tại, có thể được bọn họ coi là đồng loại cùng lấy được tôn kính trở ra. Sự hiện hữu của hắn ở nơi này chút ít thời không chúa tể trong mắt. cho dù là chân thần cũng bất quá là trúc thần cùng người làm. Giống như trước vị kia trật tự ánh sáng kéo lấy toàn bộ đồng hồ thành cùng hủy diệt. Toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ ngàn tỷ sinh linh. Đối với tới nói giống như có thể tùy ý xóa con kiến hôi, nhưng là đối với kẻ chi phối thời không. Lại xưng là huynh đệ của mình tỷ muội. Đây chính là thời không chúa tể. Bên trên hoàng kim nguyệt lượng hào quạ thần trầm mặc rất lâu. Cuối cùng chỉ có thể nói. Thoạt nhìn miện hạ đã biết Ross tìm được cái gì. Nếu như miện hạ thật sự có một ngày tìm được trong truyền thuyết vĩnh hằng chi thuyền mà nói. Thăm dò cái kia thất lạc thần thoại. Ta hy vọng miện hạ có thể mang ta lên phong nha nhất tộc. Chúng ta đem hết toàn lực vì miện hạ phục vụ. Phong nha nhất tộc theo vô số năm trước. Liền khát vọng lần nữa trở lại thế giới thuộc về chúng ta cùng thời đại. Tìm tới chúng ta chân chính cố hương. Cáo từ, vĩ đại thời không chúa tể. Nói xong, hoàng kim nguyệt lượng hào xoay người chui đi. Phong nha nhất tộc vốn là am hiểu không gian chi lực. Cái này hoàng kim nguyệt lượng hào coi như một trong số đó tộc chí cao thần khí. Càng là mau khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.